trong phòng lại đặt mười mấy cái cổ quan tài lớn. Quan tài để rải rác khắp nơi ở trong phòng, gỗ quan tài để nhiều năm, có cái thì đã bị mục nát, kiểu dáng thủ công đều khác nhau. Thậm chí còn có một cổ quan tài đá lớn. Trong đó xa hoa nhất là hai cổ quan tài gỗ chò giác sợi vàng, dưới đất còn vô số mảnh vỡ gốm sứ rơi rải. Tôi quay đầu nhìn bọn Tuyền Béo, Anh Tử. Cả hai đều lắc đầu. Tuy là đeo mặt nạ phòng độc, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được vẻ hoang mang trên mặt của họ. Tuyền Béo hỏi tôi, Nhất ơi, chuyện gì thế? Con mẹ nó, trông cứ như là viện bảo tàng ấy, đâu ra lắm quan tài thế? Tôi suy nghĩ một lúc, kỳ thực việc này cũng không khó đoán, chẳng qua chúng tôi có sẵn định kiến, không ngờ tới những thứ này mà thôi. Giả Nhân Câu vốn là một khu mộ cổ từ thời Kim Liêu, quân Quang Đông xây dựng căn cứ bí mật này, đặc biệt là ba đường hầm nối liền hai đầu căn cứ, cắt ngang khe núi Giả Nhân Câu. Khi thi công, nhất định đã quật lên không ít mộ cổ, đồ tùy táng và cả quan quách của quý tộc Kim Liêu ở trong các ngôi mộ này. Đối với người Nhật, đều là bảo bối. Bọn chúng mang hết những thứ đào lên được trong mộ cổ, cất giấu trong căn phòng bán chân không này. Quân Quang Đông rút đi vội quá, trước khi đi chỉ kịp mang đồ bồi táng theo, còn quan tài thì để cả lại đây. Tuyền Béo bảo, Ủa, người Nhật cũng biết tiện tay do của quá ha, chẳng để lại cho mình thứ gì, xem trong quan tài liệu có gì đáng tiền không, cũng đỡ uổng công từ nãy đến giờ. Nói đoạn, liền dung chân đá vào nắp một cổ quan tài lớn ra. Nắp quan tài vốn đã bị người Nhật nạy ra sẵn, vẫn chưa đóng đinh lại, bị đá một cái đã văng sang một bên. Anh Tử không dám lại gần nhìn. Em đứng ở cửa đợi hai anh nhé, tiện thể trông chừng luôn, kẻo có người nhốt mình vào đây thì chết à. Anh Tử dứt lời, liền đi ra cửa, một chân bên ngoài, một chân bên trong, canh gác cửa ra vào. Tôi ngoảnh ra, nói với anh Tử đang đứng canh cửa. Vẫn là cô em cảnh giác, anh quên khuấy mất việc này, đi lính bao năm, nghĩ cũng uổng thật. Cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, chúng ta mà bị nhốt ở trong này á, e chỉ có khóc mà cũng không tìm đâu ra lỗ thoát nước mắt nữa đó. Tuyền Béo chỉ phầm phầm lục lọi trong quan tài. Mã mẹ nó, toàn là xương với sẩu, bọn Nhật này đúng là thất đức bỏ mẹ luôn, đi đến đâu cũng dở chính sách ba sạch, giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Đến cả một cái dại còn nguyên lành tử tế cũng không để lại nữa. Lục loại ba bốn cổ quan tài tiếp theo, vẫn cũng y như vậy, Tuyền Béo tức tối, chửi rủa luôn mồm. Sau đó, bước tới đẩy nắp cổ quan tài gỗ chò dắt vàng sơn đỏ kia. Tôi không chú ý lắm đến mấy cổ quan tài thường đó, mắt của tôi cứ bị cổ quan tài đá đồ sộ kia hút lấy. Trực giác mách bảo cho tôi, bên trong đó có đồ. Cũng không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ đó. Bỗng nhiên thấy bị kích động, thấy buộc phải mở cổ quan tài đá này ra xem sao. Tôi gọi Tuyền Béo lại, giúp một tay. Hai người hợp sức đẩy phiến đá bên trên. Phiến đá vừa dày vừa nặng dị thường. Hai chúng tôi gắng sức lắm, thì cũng chỉ đẩy có hở ra một kẻ nhỏ. Tuyền Béo thở hổn hển nói, Thôi thôi, mệt quá rồi, nghỉ tí đi. Nặng thế mà, bụng thì rỗng tết đẩy chẳng có nổi gì. Tôi cũng đói cồn cào, bụng kêu lục bục. Vừa dùng sức một cái, mắt đã hoa lên, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng tôi bỏ mặt phòng độc xuống, mỗi người châm một điếu thuốc hút. Tuyền Béo vừa nhả khói vừa nói, Nhất này, cậu bảo xem, người ngày xưa dở hơi, sao mà lại đi làm cái quan tài đá thế? Lần đầu tiên tớ thấy người ta dùng đá làm quan tài đấy. Tôi sờ lên phiến đá bảo, đây không phải là quan tài, mà gọi là quách đá. Quan quách, quan tài gỗ đặt ở bên trong cái quách đá này. Có thể hưởng đãi ngộ như vậy, chắc hẳn đây phải là một tài to đấy. Nói không chừng là Dương gia cũng nên. Tuyền Béo gãi gãi đầu. À, thì ra vậy, mẹ nó phức tạp thế. Điều chôn ở Giả Nhân Câu, thê tướng quân trong ngôi mộ mình đào được với chủ nhân cổ quan tài đá này, đem ra so thì quan tước nào to hơn chứ? Tôi lắc đầu. Cái đó không biết được, chuyện này cũng khó nói lắm. Anh em mình đều không am hiểu lịch sử mấy, có điều trong mấy trăm năm thời Kim Liêu Nguyên,

cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Huống hồ bây giờ đói đến nỗi bủng rủng chân tay rồi. Ba người nhìn nhau, trong đầu gần như chung một suy nghĩ. Dưới đất có mười mấy con dơi chết. Việc đến nước này cũng chỉ có thể đem mấy anh chàng ra cúng cái cụ dạ dày của mình thôi. Loài người vốn là động vật ăn tạp. Một khi đói qua cả mắt thì không gì không thể ăn được. Anh Tử kể, hồi cô còn nhỏ, từng cùng với ông nội ăn thịt dơi trong một hang động tận sâu trong rừng. Năm ấy cháy rừng, lại gặp phải nạn đói. Động vật lớn ở trong núi đều chạy mất tâm mất tích. Người ta phải ăn thịt chuột đất, thịt dơi, ăn cào cào, châu chấu, gân và sụn dơi ăn rất ngon, nhai sướng mồm lắm. Lũ dơi mặt lợn trong hang, xương nhỏ lởm chởm, trông lại hung dữ, giống y như những cái xác khô của bọn ma cà rồng. Đối với câu nói thịt chúng ngon, tôi và Tuyền Béo giữ thái độ bảo lưu ý kiến, chờ xem xét. Nhưng để sinh tồn, cũng chẳng thể nghĩ ngợi nhiều như thế được. Muốn đốt lửa nướng thì phải về kho Rena, ở đó nhiều hòm gỗ có thể làm củi. Đương nhiên, dán quan tài cũng có thể đốt, nhưng mà ăn thịt nướng bằng gỗ quan tài, chuyện này ít nhiều cũng khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được. Vậy là Tuyền Béo dùng dây thừng trên người, lựa 5-6 con dơi béo mẩm buộc chân lại thành một chuỗi, kéo lệch sệt đi. Trong đó có cả con dơi chúa to nhất. Về kho Jenna, đặt hai chiếc áo bọc hai đứa bé đồng nam đồng nữ sang một bên. Anh Tử lấy dao găm, chặt cái đầu xấu xí của con dơi và móng vuốt không có thịt đi. Rồi mổ bụng, bỏ nội tạng, sau cùng lột da qua khuýt cho xong. Tôi thì tìm một đống hòm gỗ, lấy chân đạp bung ra thành từng tấm. Lại rút dao cạo lấy một ít mặt gỗ, đánh diêm, đốt mặt gỗ để làm mồi. Tuyền Béo bên cạnh trợ giúp, ngồi chồm hổm, tay đưa ngang miệng thổi hơi cho lửa bùng lên. Bọn tôi tìm mấy cái lưỡi lê gắn trên súng trường, xuyên qua con dơi rồi bắt lên nướng. Tuyền Béo cao cao đôi mày, ra vẻ rất muốn không ăn cái món này. Anh Tử khuyên bảo, không có khó ăn đâu, anh đừng có nghĩ đây là thịt dơi, nhai thêm mấy cái, mùi vị y như thịt dê mà. Tôi lại không để ý lắm, dơi chẳng phải là cũng giống chuột hay sao? Hồi làm trong bộ đội tham gia diễn tập ở Thiểm Tây, tôi đã ăn thịt chuột không biết bao nhiêu lần rồi. Đủ các loại từ là chuột đất, nè, chuột bay, chuột chuỗi, chuột đồng, cho đến chuột qua ly. Mùi vị cũng tạm tạm, nạt nạt mỡ mỡ từng lớp một. Quả thật cũng không khác gì thịt dê. Có điều thịt dơi thì đúng là chưa ăn bao giờ. Dơi mặt lợn là động vật máu nóng, không có nhiều mỡ, không nên nướng lâu. Thấy màu thịt đã có vẻ chín, tôi thử một miếng trước. Thịt bả dai rất giòn, bên trong có khá nhiều gân với sụn. Quyết không thể nào ngon như thịt dê được. Xong quả thật nhai thì cũng sướng miệng mà. Tuyền Béo thấy tôi ăn rồi, cũng bịt mũi ăn một miếng. Thấy cũng đường được, liền lập tức ăn như gió cuốn mây bay, gieo hết một con, vẫn còn thòm thèm, lại sọc lưỡi lê và con dơi chúa bắt lên nướng tiếp. Lúc chúng tôi ăn được khoảng nửa con, trần nhà trên đầu của Tuyền Béo rớt xuống một chuỗi chất lông lỏng dính dính, óng ánh, vừa hay rơi đúng vào mặt của cậu ta. Tuyền Béo đang hăm hở ăn, thấy trên mặt ướt nhơm nhớp, lập tức đưa tay quẹt một cái, ngạc nhiên thốt. Mẹ kiếp, nước dãi của thằng nào mà rớt ra nhiều thế, chảy xuống mặt bố nó đây rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân của cậu ta cũng thấy câu này có vẻ không đúng lắm. Chương 17: Lười đất Thảo Nguyên. Trong căn cứ ngầm này, chỉ có ba người, tôi và anh Tử đều ngồi đối diện với cậu ta. Hai bọn tôi có bản lĩnh gì chăng nữa cũng không thể nào làm nước bọt nhiều lên đầu của Tuyền Béo được. Ba người đều cảm thấy lạ lùng, ngẩng đầu lên nhìn. Rốt cuộc là cái gì đã nhiễu chất lỏng ấy xuống? Ngọn lửa đốt bằng gỗ vụn từ các thùng đạn chiếu sáng xung quanh đấy. Những chỗ xa, ánh lửa không rọi tới, vẫn là một vùng đen tối lặng yên phăng phắc. Đúng chỗ ngay trên đầu của chúng tôi, ánh sáng của ngọn lửa và bóng tối giao nhau, chìa ra một mặt người cực lớn. Gương mặt này ít nhất là to gấp đôi mặt người thường, trắng như trát phấn, vẻ mặt trơ lì, không nhìn ra được là mừng hay giận. Mũi khoằm như là mỏ diều hâu, đôi mắt đỏ sọc như máu, nhìn chằm chằm vào miếng thịt dơi nướng ở trên tay Tuyền Béo. Cặp môi vừa dày vừa thô, chìa ra phía trước, cái miệng to tướng há ra đen ngòm. Nửa cái lưỡi đỏ ao chìa ra ngoài mép, nước dãi chảy ròng ròng từng giọt từng chuỗi bên trên rớt xuống. Chủ nhân của bộ mặt ấy có cái cổ rất dài, da đen mà cứng. Trần Kho Gena rất cao, trên cả người nó đều ẩn giấu ở trong bóng tối, nơi ánh sáng không soi tới, chỉ có thể trông thấy mặt và một cái đoạn cổ mà thôi. Dường như nó rất hứng thú với thịt dơi nướng chúng tôi đang ăn, định bổ xuống cướp lấy, nhưng mà lại sợ ngọn lửa cháy bùng bùng bên dưới, nên cứ chần chừ, do dự không quyết. Nhưng coi bộ có lẽ sức hấp dẫn của mùi thịt nướng đối với nó quá lớn, lại không thể kiềm chế được hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào trên trần xuống. Đây rốt cuộc là người hay là quái vật? Ba chúng tôi ngẩng đầu lên thấy vậy, đều vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Tôi không hiểu cái thứ này ở đâu ra, nhưng mà cũng nhìn ra được nó đang thèm ăn thịt dơi nướng. Chúng tôi mang trong hang đá vào đây cả thảy là 5 con dơi to. Anh Tử và tôi mỗi người ăn nửa con, Tuyền Béo một mình ăn cả con, còn lại 3 con. Lúc nãy Tuyền Béo xả thịt con dơi chúa ra làm 3 phần, một phần xiên vào lưỡi lê đang nướng trên ngọn lửa. Có điều trong lúc này đâu thể suy nghĩ được nhiều, tôi thấy Tuyền Béo bị bộ mặt vô hồn trên đầu làm cho đờ người ra, vội giật lấy lưỡi lê đang xiên thịt dơi nướng trên tay của cậu ta, giơ lên phía bộ mặt quái đản kia, quơ quơ nửa vòng, rồi dùng sức văng sang một bên. Tôi dùng sức quá mạnh, ngược lại làm cho miếng thịt không văng ra xa được, mà tuột khỏi lưỡi lê, rơi xuống một chỗ cách lưng của anh Tử không xa lắm. Anh Tử còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã có một con giả thú thân hình đồ sộ trên nóc nhà nhảy xuống, ngoạm cả miếng thịt dơi vào mồm, chẳng nhai chẳng nghiến mà nuốt luôn vào bụng. Nhờ có ánh lửa, chúng tôi nhìn rõ mồn một, hóa ra nó là động vật chứ không phải là người. Mặt của nó như mặt khỉ đầu chó, rất giống mặt người. Cái cổ thì cực dài, hình dáng và kích thước thân thể hào hào gấu chó, nhưng không có lù khù chậm chạp như gấu chó. Thân hình nó hơi bèn bẹt. Chi sau thì hơi cong cong, vừa ngắn vừa thô, chi trước dài đến bất thường. Lúc hành động, nó có thể bám vào các khe trên tường, treo ngược bên trên. Nhìn động tác của nó, xem chừng leo trèo trên tường còn thành thạo hơn đi dưới đất nữa. Anh Tử chưa từng thấy loài động vật này, còn tôi và Thuyền Béo thì từng xem ảnh nó trong vườn bách thú. Nó vừa lộ nguyên hình, bọn tôi đã lập tức nhớ ra ngay là con lười đất Thảo Nguyên. Đúng rồi, chính là nó. Lười đất Thảo Nguyên sống trong hang động dưới đất, ở sâu trong Thảo Nguyên, chủ yếu phân bố ở vùng Thảo Nguyên Nam Mỹ, Châu Phi, Ngoại Mông. Cũng là lười đất, nhưng mà chúng không giống với loài lười đất sống trong rừng, lại càng khác với loài lười cây họ hàng xa của chúng. Lười đất Thảo Nguyên kế thừa nhiều đặc tính của tổ tiên lười đất băng hà khổng lồ. Thể hình đặc biệt to lớn, thức ăn chủ yếu là thịt, rất ít hoạt động dưới ánh mặt trời, thích nhất là ăn những động vật sống dưới lòng đất như là dơi lớn, chuột đất hay mãng xà. Phương pháp bắt mồi của lười đất Thảo Nguyên là lấy tỉnh chế động, rất ít khi chủ động tấn công, chỉ lẳng lặng nấp trong bóng tối, không hề động đậy. Có khi mai phục đến mấy ngày liền, không ăn không uống, đợi khi có động vật nào đi ngang qua, mới đột nhiên há miệng như chớp, một miếng nuốt trọn luôn đối phương. Hồi thành lập nước, các anh em Châu Phi từng tặng vườn thú Bắc Kinh một con, nhưng mà nó không thích nghi được với môi trường sống ở Bắc Kinh, chẳng được bao lâu thì chết. Tôi và Thuyền Béo và một số người bạn cùng lớp ngày xưa đi Bắc Kinh tập trung. Đội Hồng Vệ binh Bắc Kinh hội quân với chúng tôi, dẫn chúng tôi đi chơi khắp nơi. Lúc vào vườn thú có trông thấy cái củi khổng lồ nhốt lười đất Thảo Nguyên. Con lười đất trong chiếc củi thì đã chết, chỉ còn lại chiếc củi trống rỗng. Chúng tôi thấy cái củi to tướng để không, lấy làm lạ, bèn để mắt đến hơn. Trên củi có dán ảnh và lời giới thiệu về loài vật này. Đã bao năm trôi qua rồi, sự việc vẫn còn để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà chẳng ngờ được, trong căn cứ của quân Quang Đông tận sâu dưới lòng đất này, chúng tôi lại gặp phải một con như thế, mà còn là một con rõ to nữa chứ. Chắc hẳn là nó đuổi theo bọn dơi mặt lợn đến đây. Cái lũ dơi trong căn cứ này nhiều không đếm xuể. Chúng tôi chỉ thấy một cái ổ trong hang đá, đã có đến hàng ngàn con rồi. Căn cứ này rộng hàng chục cây số, có khi ở nơi nào đó còn có vài cái ổ khác nữa không chừng. Lười đất da thô thịt dày,

nhảy một cái đã tới trước mặt của thuyền béo. Có lẽ là nó thấy con này thịt nhiều nên đã chuẩn bị đưa tiền béo vào mồm để mà tế bộ răng trước. Thuyền béo thấy vậy đành phải liều mạng chống cự, hai tay quơ loạn ở dưới đất định tìm một thứ vũ khí vừa vặn trên mặt đất của lưỡi lê dùng nướng thịt dời. Thuyền béo thuận tay cầm lên đâm thẳng lưỡi lê vào cánh tay con lười, sâu lúc tới cán. Lưỡi lê để trên lửa một lúc lâu tựa như thanh sắt nóng bỏng, đâm trúng con lười, mũi liền ngửi thấy một mùi hôi khét lẹt. Con lười đất thảo nguyên này hoành hành vô địch dưới căn cứ ngầm này đã lâu, nào chịu thiệt thòi bao giờ, vừa đau vừa giận nhưng lại không dám cắn thuyền béo nữa, đành chậm chậm lùi lại mấy bước chờ thời cơ để tấn công. Lưỡi lê nóng bỏng đâm được con lười một phát, nhiệt độ tức khắc giảm xuống, máu tươi của nó khiến cho thân dao bốc khói trắng xì xì. Thuyền béo vừa rồi một đoàn thuận lợi, toàn dựa vào nhiệt độ của lưỡi lê, bằng không căn bản chẳng thể đâm nó bị thương được. Tôi nhân khoảnh khắc ngắn của thuyền béo đẩy lui được con lười, liền cùng với anh Tử. Mỗi người cộng một bộ áo bọc hai đứa trẻ trên lưng. Chỉ mong là hai đứa tiểu yêu này không tiếp tục quấy phá nữa. Trên lưng cõng xác đứa trẻ bị tuẫn tán, tôi lại khom lưng nhặt khẩu súng tiểu liên. Biết rằng sức sát thương của loại súng tiểu liên này còn lâu mới đủ để bắn chết con lười. Nhưng mà trong những khoảnh khắc quyết định cũng chỉ có thể dựa vào nó mà cầm cự thêm chút nào hay chút đó. Tôi chưa kịp kéo chốt súng, trên vách tường sau lưng đột nhiên thò ra một bộ móng vuốt vỗ thẳng xuống đỉnh đầu của tôi. Cú vỗ đó quá nhanh lại mang theo sức mạnh kinh người. Tôi không kịp cúi đầu đành giơ khẩu súng trong tay lên, đỡ lấy. Móng vuốt quét phải, tay của tôi nắm không chắc. Súng tiểu liên văng ra xa, rơi hút vào trong bóng tối không ánh lửa soi tới được. Thì ra không ai để ý, trên tường lại có tới 4 con lười đất thảo nguyên trèo xuống, 2 to, 2 nhỏ. Con nhỏ nhất cũng phải cao bằng một người lớn. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng giống như con đầu tiên, đều bị mùi thịt dơi nướng thu hút chạy đến tìm ăn. 5 con lười đất thảo nguyên dây tròn 3 người chúng tôi vào giữa. Chỉ cần một con cầm đầu lao tới, những con còn lại sẽ ập lên theo sau, xé xác chúng tôi thành trăm mảnh. Chỗ dựa duy nhất của chúng tôi lúc này chính là đống lửa. 3 người dựa lưng vào nhau, Tuyền Béo cầm lưỡi lê, anh Tử cầm súng tiểu liên, chỉ có tôi là chơi tay không. Đống lửa đốt bằng ván gỗ kia xem ra mỗi lúc một yếu dần, chẳng mấy chốc rồi sẽ tắt đi. Đến lúc ấy, chúng tôi chắc trở thành miếng mồi ngon đặt sẵn trên đĩa của lũ lười đất thảo nguyên rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thầm than vãn. Một con thôi là đã chẳng thể dễ đối phó rồi. Giờ thì vui chưa, cái lũ lười trong căn cứ ngầm này kéo cả họ hàng ra rồi. Người trong tuyệt cảnh phải làm sao mới mở ra con đường máu đấy. Cứ để thế này không phải là cách. Tôi nhặt một thanh gỗ đang cháy trong đống lửa, quơ về phía con lười nhỏ nhất đang đứng cản đường. Nó quả nhiên sợ hãi, bị ngọn lửa dọa cho nép sang một bên. Dòng dây liền xuất hiện một chỗ trống. Ngọn lửa trên thanh gỗ vốn đã không lớn, vừa quơ một cái đã suýt nữa thì tắt ngóm rồi. Chúng tôi không dám chần chừ, nhất loạt xông thẳng ra. Mấy con lười nước dãi ròng ròng, hơi tần ngần một chút, rồi cũng nhất tề bổ tới. Khẩu tiểu liên trong tay của anh Tử liên tiếp bắn ra từng loạt đạn. Con lười dẫn đầu trúng đạn, máu tươi tóe ra trên người, nhưng mà khắp mình chúng toàn là da dày chai cứng. Tuy là đạn găm được vào người, nhưng mà không xuyên qua được cái lớp giáp xương ở bên trong. Trái lại càng khiến cho chúng tức giận hơn, từng bước đuổi sát, nhất định phải nuốt 3 chúng tôi vào bụng mới xong. Trong 3 bọn tôi, chỉ có mỗi anh Tử có súng. Mỗi khi cô nàng thay đạn, tôi và Tuyền Béo lại quơ thanh gỗ đang bốc cháy, chặn lấy lũ lười, không cho chúng có cơ hội lại gần. Vừa đánh, vừa rút, do lúc đột phá dòng dây, không thể chọn phương hướng, chúng tôi cách chỗ để vũ khí càng lúc càng xa. Ngược lại thành ra rút về phía cửa sắt kho Jenna lúc đầu. Bên ngoài cửa sắt là con xích hóng. Chúng tôi vốn định sau khi ăn uống no nê sẽ bằng mưu tính kế kỹ càng tìm cách thoát ra theo lối cửa sắt này. Nhưng mà lũ lười đất thảo nguyên đột nhiên tấn công khiến cho chúng tôi trở tay không kịp, chạy về đây trong lúc gấp gáp. Ngọn lửa trên thanh gỗ ngày một yếu dần. Cuối cùng chỉ còn lại một thanh gỗ bị lửa đốt đen thui một đầu. Bên trên lấm tấm dài đốm lửa nhỏ, đạn cũng không còn nhiều nữa. Lười đất thảo nguyên thể hình to lớn, mấy con chụm lại với nhau, trông như một bức tường thành, khó mà vượt qua được. Bị móng vuốt của chúng vỗ phải, nhẹ nhất thì cũng đứt gân gãy xương. Vòng dây của lũ lười dần dần hẹp lại. Chúng tôi bị ép đến trước cửa sắt, không còn chỗ nào để lùi thêm được nữa. Chuyện đến nước này đành phải liều xông ra thôi. Tôi và Thuyền Béo ném thanh gỗ còn lấm tấm mạt lửa vào lũ lười. Anh Tử quét súng Tiểu Liên lia một loạt đạn. Dùng nốt chút khả năng chiến đấu cuối cùng, ép mấy con lười lùi lại mấy bước. Tuyền Béo quay người mở cánh cửa sắt đã khóa chặt sau lưng. Tôi lấy móng lửa đen ném văng ra ngoài. Không ngờ con xích hóng kia không còn ở đó nữa. Chúng tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội nhanh chóng rút ra đường hầm bên kia cửa sắt. Tuyền Béo đang định đóng cửa sắt lại, bỗng một luồng sức mạnh kinh hồn ập tới hút thẳng vào cánh cửa. Sức khỏe của lũ lười này thật là đáng sợ. Ba bọn tôi dốc hết sức đẩy cửa, nhưng gắng thế nào cũng không làm nổi. Bỗng một luồng gió lạnh thổi tới. Tôi vội né người, thì ra là con xích hóng vẫn lanh quanh gần đó. Chỉ số thông minh của xích hóng không cao lắm. Ngửi thấy mùi vật sống là bổ tới vồ cắn luôn. Con xích hóng nói tới là tới luôn, hơn nữa còn lặng lẽ im lìm như một tia chớp. Nếu không phải tôi từng trải cả trăm trận chiến, có rất nhiều kinh nghiệm đối phó quân địch tấn công bất ngờ, thì chắc là bị nó vồ phải rồi. Tôi lăn người xuống đất, định đứng dậy nhảy đi, thì cửa sắt đã bị hút mở toang ra. Con lười to nhất đã dẫn đầu nhảy bổ tới. Con lười đất Thảo Nguyên dùng chi sao to chắc tựa như một con ếch lớn, từ trong cửa nhảy sổ ra, vừa dặn hút bổ nhào con xích hóng. Xích hóng ngã lộn ra đất, thân thể của nó không thể uốn cong, lập tức bật ngay lại. 10 cái móng như 10 con dao thép đâm vào ngực con lười. Con lười đất gầm lên một tiếng, há miệng cắn bừa. Sau đó mấy con khác cũng trong kho Jenna tràn ra. Chúng thấy đồng bọn bị thương, liền nhao nhao tới, cắn xé con xích hóng. Con lười nhỏ nhất bị xích hóng giật đứt đầu. Trên mình xích hóng cũng bị hai con lười cắn chặt. Đôi bên sức mạnh ngang nhau, nhất thời quấn chặt lấy nhau quần thảo. Trong phút chốc, trên tường, dưới đất, cửa sắt, đầu đầu cũng dung dãi những vệt máu lớn của lũ lười. Thịt thì bắn tung tóe, đồng thời con xích hóng cũng bị cắn đứt một cánh tay. Chúng tôi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đều thầm sợ hãi. Nếu con xích hóng và lũ lười hợp sức tấn công, vậy thì ba chúng tôi chắc khó mà thoát cái cảnh chết không đất chôn thay rồi. Cả bọn chạy bừa chạy bãi thế nào, tự dưng lại dẫn đến tình thế hai hổ đánh nhau. Thật đúng là may mắn hết sức. Không thể để lỡ thời cơ, chúng tôi cõng xác hai đứa bé, chạy ra cái lỗ trên tường ngôi mộ cổ. Chỉ hận sao cha mẹ không sinh ra thêm một đôi chân nữa. Hớt hải như chó nhà có đám, hoảng hốt như cá đang mắc lưới. Tình cảnh nhếch nhác thảm hại thế nào, không cần phải nói thì cũng biết. Lỗ hổng sập ra trên tường, vẫn còn nguyên như lúc chúng tôi nhảy ra. Lúc đầu thì tẩu thoát từ đây, giờ lại chạy trở về chỗ này. Đúng là một dòng lớn, mà nào kiếm được thứ gì đáng giá đâu. Không dưng gặp phải biết bao là phiền phức, còn thêm cả hai cái xác trẻ con đổ đầy thủy ngân này nữa. Đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười mà. Có điều trong căn cứ ngầm này, tuy không có thứ gì giá trị, nhưng lại không có ít vũ khí và trang phục. Có thể còn tìm được mấy chiếc máy phát điện ở đâu đó. Kể chuyện này với mọi người trong làng, cũng đỡ uổng công chúng tôi vào sinh ra tử, vật lộn với cái lũ quái này. Giờ chỉ cần trèo ra cái lỗ chúng tôi đã đào ở bên ngoài là thoát. Lúc này tinh thần và thể lực của tất cả đều đến cực hạn rồi. Nhưng mà người đến nước liều, chó cùng ở rứt dậu, đối mặt với tuyệt cảnh, tiềm năng sẽ được đánh thức. Anh Tử lấy súng Tiểu Liên lia nguyên hai băng đạn vào tấm ván quan tài chặn cửa. Mặt gỗ tung lên lả tả, nắp quan tài vốn đang gắn chặt vào tường. Đạn bắn nát gần phân nửa. Tuyền Béo nhảy lên đánh vai một cái, làm cho nắp quan tài gãy đôi. Tôi đẩy anh Tử leo lên trước, sau đó hợp sức với Tuyền Béo đưa xác hai đứa trẻ lên. Anh Tử ở bên trên đón lấy, rồi đưa tay kéo tôi ra khỏi mộ. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyền Béo, chúng tôi cần phải kéo, cậu ta mới leo lên được. Cậu ta đang định trèo lên, hai con lười đất Thảo Nguyên máu me khắp mình đã xông vào hầm mộ. Chúng trở nên cuồng dại vô cùng, gầm lên như sấm. Có lẽ những thành viên còn lại trong gia đình chúng đều đã bị con xích hóng giết chết. Còn xích hóng đó tuy là lợi hại, nhưng mà cầm chắc là không thể chống lại cái đám lười cùng dây đánh, đã bị cắn nát thành thịt vụn rồi. Hai con lười đất Thảo Nguyên thương tích đầy mình, đuổi mãi không tha, lao theo chúng tôi vào hầm mộ. Tuyền Béo quay lại nhìn,